Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tới giờ uống thuốc rồi, anh nói. Cô mơ hồ, hiệu lực của thuốc đã lui, thần trí trở nên ngủ muội. Anh cầm lấy viên thuốc cùng ly nước, ngồi ở mép giường nâng cô dậy, giúp cô uống thuốc. Thư Dực nửa mê nửa tỉnh, toàn thân vô lực, mệt mỏi dựa vào cánh tay anh. Cô líu díu nói, mấy giờ rồi, thực buồn ngủ. Vừa nói xong liền nhắm mắt. Anh nở nụ cười, ngồi gần một chút ôm lấy cô, để cho cô dựa vào lồng ngực. Hỏng bét, anh cảm giác chính mình cũng phát sốt, thân thể thật nóng. Đã 3 giờ sáng rồi, anh trả lời. Cô không có lên tiếng, trở lại trong mộng, thoải mái mà dựa trên thân thể ấm áp của anh. Đinh Thư Dực. Cô thở dài, thật là ấm áp, vô ý thức chui vào trong lồng ngực của anh, tìm kiếm vị trí thoải mái hơn. Cô dựa vào khiến anh ngứa ngáy, ngứa tới anh bật cười. Anh dứt khoát lên giường, lưng tựa vào gối đầu, tay trái ôm lấy thân thể của cô, để cho cô ngủ ở trước ngực. Anh ngẩng đầu, hít sâu một cái, cảm thấy bức bách dữ dội, thân thể mềm mại nằm cạnh khiến anh chảy mồ hôi. Anh ép bản thân bình tĩnh lại, trông thấy thái dương của cô có vết bầm, đơn giản lấy tay giúp cô xoa cho tan đi. Cô nhíu mày, tay bám trên người anh kháng nghị mà nắm chặt, phát ra một tiếng ươm khiến cho anh thở dài. Đứa ngốc này còn chưa có thông suốt, làm cho anh thấy phiền lòng. Kẻ nhát gan hỗn trướng, khiến cho anh bắt buộc phải dùng hết tâm cơ. Anh muốn trừng phạt cô, kết quả lại là hạ ánh mắt, vô hạn thầm nhìn nhắm cô ngủ. Ngốc nghếch lại đáng yêu như vậy, thôi thì không thèm so đo với cô. Hàn Chấn Thành nâng mặt của cô lên, ở trên mắt cô in lại một cái hôn, lại ở bên tai cô thì thầm. Bạch Hạc tiểu thư yêu dấu, đừng nghĩ rằng cái gì anh cũng đều không hiểu. Nhưng điều anh nhìn thấy, so với điều em biết, là muốn che giấu còn nhiều hơn, rõ ràng hơn. Hôm sau, Thư Dực tỉnh lại mở mắt ra, trông thấy ánh nắng sáng ngời, xem cửa sổ bị gió thổi, bóng dáng loà xòa. Cô kinh ngạc ngồi dậy nhìn đồng hồ, phát hiện mình đã ngủ rất lâu, có lẽ là do thuốc hạ sốt. Cô hoảng hốt nhìn qua bàn trà, thấy có một ly nước cùng thuốc. Mở to mắt nhìn, cô mơ hồ cảm thấy đêm qua giống như một giấc mộng, nhưng cô không thể nhớ nổi. Cô nhẹ che trán, từ trong gương trông thấy vết bầm xanh nhàn nhạt. Kỳ quái, là ảo giác sao? Tối hôm qua trong mộng, giống như có người vuốt ve cô, nâng lên hai tay, cô ôm lấy chính mình, cảm thấy thực hoang mang, là mộng hay là thật, đầu óc cô mê man nhớ không rõ ràng lắm. Dưới sự giúp đỡ của Đàm Hạ Thụ cùng một đám bạn tốt, quán rượu Bạch Hạc công việc đã ổn định. Hàn Chấn Thanh hơn phần nửa thời gian đều ở tại quán, thẳng cho đến lúc đóng cửa. Phương Ngải thường tới lúc đóng cửa, cùng Hàn Chấn Thanh rời đi. Mỗi đêm Thư Dực đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, điềm nhiên như không cùng bọn họ nói lời từ biệt. Nhìn bọn họ thân mật tay trong tay, trái tim cô giống như bị bóp nghẹt. Trước khi đi ngủ, cô thường trốn sau quầy bar, tự mình pha Around the World uống, uống đến hơi say mới trở về phòng. Cô mượn sự trợ giúp của rượu, là mình không nghĩ tới bọn họ qua đêm như thế nào. Nơi này là vì cô mà mở, đến thời điểm khuya nhất trong đêm cũng chỉ còn lại một mình cô cô độc. Biết rõ Phương Ngải đến đây, Hàn Chấn Thành sẽ không thể nào trở lên dẫn thất. Thư Dực vẫn có thói quen trước khi đi ngủ đăng nhập Bạch Hạc dẫn thất, một người online nhớ lại quá khứ của hai người. Đêm nay uống Bali Around the World, cô có chút say, cô chẳng thể du lịch vòng quanh thế giới nữa. Hiện tại trong đầu cô đều là thế giới hai người của Hàn Chấn Thanh cùng Chu Phương Ngải. Thân thể giống như khí cầu muốn bay đi, gót chân lại bị cột vào mặt đất. 3 giờ sáng, ngồi ở trên giường trừng mắt nhìn màn hình máy vi tính, vào dẫn thất, tâm tình cô như sụp xuống đến đáy cốc. Cô ảo tưởng Hàn Chấn Thanh tâm linh lương thông với mình sẽ đột nhiên xuất hiện. Nếu như anh thật sự xuất hiện, cô tưởng tượng chính mình sẽ nói ra chân tướng, tưởng tượng phản ứng của anh sau khi nghe được. Bọn họ không có ăn ý, thời gian trong tưởng tượng của cô không ngừng trôi qua. Ngoài cửa sổ, sắc trời từ đen chuyển sang xám xịt, sương sớm tràn ngập sân sau, cô nghe thấy tiệm cơm sáng sớm kéo cửa sắt, một ngày lại trôi qua. Cô thở dài, khung đối thoại trong dẫn thất trắng trơn, danh sách khách chỉ còn một mình Bạch Hạc cô đơn. Đinh Thư Dực xoay người nằm lì trên giường, hai tay chống hàm, lay động hai chân, đầu ngón tay lướt qua màn hình tinh thể lỏng, nhấn vào cái trình cài đặt thay đổi bối cảnh dẫn thất. Nhìn nơi bọn họ từng vui vẻ trắng đêm không ngủ, tuyết bắt đầu bay bay. Cái này nhìn quá thê lương, lại thay đổi bối cảnh vậy. Tuyết ngừng rồi, một cầu vồng hiện lên, cầu vồng đại biểu cho hy vọng kia mà, như thế nào lại hại cô đỏ mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net